Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 9 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Người Từ Tù Đặc Biệt. Kết thúc cuốn truyện này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những audio truyện hấp dẫn hơn nữa. Và để không bỏ lỡ những audio truyện sắp tới được phát hành trên kênh, cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của những audio truyện mới được phát hành trên kênh. Cũng như là nếu yêu quý Đình Duy và yêu thích những câu chuyện Đình Duy thể hiện thì cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức tập 9 Người Từ Tù Đặc Biệt qua giọng đọc Đình Duy trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Cô ngả vào người Kiên, hôn Kiên đắm đuối. Đã lâu rồi, Kiên không được đón nhận những nụ hôn từ đàn bà. Phải chăng Kiên và đàn bà đã là một định mệnh? Trong cuộc đời của chính mình, đàn bà luôn là một thứ gì đấy đến với Kiên trong những lúc khó khăn nhất. Định mệnh chỉ có thể giải thích được điều đó. Trong ánh lửa le lói, Kiên ôm chặt Bôn Mi và không để cô rời mình. Kiên khát khao dục vọng, và Bôn Mi cũng vậy. Cả hai quấn lấy nhau trong nền nhà sàn. Ánh lửa từ xa phản lại, chỉ thấy hình hai người in đậm trên vách nhà. Kiên cảm giác dễ chịu khi bên cạnh Bun Mi. Đây là lần đầu tiên Bun Mi ôm một người đàn ông. Lần đầu tiên và sau này, cô sẽ không còn con gái nữa. Cái quý giá nhất cô trao cho Kiên như định mệnh của mình. Bản năng phụ nữ giúp cô khỏa lấp những gì mà Kiên đang thiếu. Cả hai quấn lấy nhau không rời, vội vã, hồi hộp và đam mê. Nụ hôn Kiên dành cho cô như muốn nuốt lấy cơ thể cô, như muốn tìm đến những nơi trên thể xác của cô, như muốn cô phải nín thở để được tận hưởng cuộc sống. Có lẽ ai rơi vào trường hợp này đều sẽ cảm giác như Bun Mi. Cô kêu lên đau đớn khi mình không còn là con gái nữa. Lúc đấy cô ghì lấy cổ Kiên, không muốn Kiên xa cô tí nào. Vừa ôm, vừa hôn Kiên, cô thì thầm. Liệu Kiên có thật lòng với Bun Mi không? Bun Mi thường không bao giờ nói dối về việc này. Chỉ có điều Bun Mi cảm thấy cần Kiên. Bun Mi sẽ làm tất cả vì Kiên. Nói xong cô nhìn thấy Kiên cười nhẹ nhàng, rồi môi Kiên lại không cho cô nói nữa. Cứ thế, tình yêu và dục vọng giữa hai người đã làm ấm lại căn phòng. Nó làm mất cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông. Tiếng thổn thức làm mọi vật trở nên sống động. Cơ thể Bun Mi gần như hoàn hảo. Kiên mơ hồ, không hiểu tại sao Kiên lại đến với Bun Mi. Kiên đến với Bun Mi vì nghĩa hay vì tình yêu? Lúc này Kiên không thể biết. Một điều duy nhất Kiên biết là Kiên đang được ôm Bun Mi vào lòng như một người tình đích thực. Kiên cảm thấy mang ơn Bun Mi, nhưng chính vì những điều Bun Mi đã nói làm cho Kiên suy nghĩ. Chính vì Kiên mà A Hoa đã chết, Kiên ân hận vì điều đó. Nhưng cũng vì ham mê đồng tiền và quyền lực, Kiên đã lóa mắt để mất đi A Hoa, cả Thư nữa. Có lẽ Kiên sẽ không bao giờ về được Việt Nam để gặp lại Thư. Kiên có lỗi nhiều với Thư. Chính Kiên đã từng nghĩ sẽ lấy Thư làm vợ nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra. Nhưng việc đó đã như định mệnh vậy. Cuộc sống cướp mất Thư trong tay Kiên, trong giờ phút quan trọng nhất. Và rồi lúc này, cuộc sống lại mang Bun Mi đến cho Kiên. Lần này Kiên suy nghĩ sẽ không để mất Bun Mi nữa. Nếu Bun Mi mang được mẹ Kiên về đây, Kiên sẽ lo cho cả hai người cùng sang Ma Cao sinh sống. Kiên nghĩ, lúc này Bun Mi là người mà Kiên cảm thấy yên tâm nhất. Kiên cần có Bun Mi ở cả hai nghĩa của cuộc sống. Hôm sau, thống nhất với đàn em, Kiên từ biệt Bun Mi để Bun Mi sang Việt Nam và làm việc Bun Mi đã nói với Kiên. Đàn em của Kiên lo cho Bun Mi đủ thủ tục về Việt Nam ngay trong ngày hôm đó. Chúng ta cùng quay trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng giúp Kiên trốn thoát. Bà nghe điện thoại từ công an Ninh Bình gọi về thông báo chuyến xe đó đã bị cướp đi. Một người lái xe đã chết. Những người ngồi sau xe đều đã tỉnh lại. Họ bị đánh thuốc mê bằng một loại thuốc mê của một bộ tộc Lào. Tất cả đều không biết gì và không rõ tại sao. Còn Kiên, Kiên đã trốn thoát ngay sau đó, bằng sững người trong im lặng. Trong cuộc đời truy bắt tội phạm của anh, bằng chưa bao giờ gặp phải trường hợp liều lĩnh như thế này. Những vụ cướp tù trắng trợn như thế này rất khó xảy ra ở Việt Nam, nhất là những gì về thông tin trên áp tải về trại Thanh Phong, bằng hoàn toàn bí mật đến phút cuối cùng. Nhất là để cho an toàn thì bằng đã phải áp dụng biện pháp vận chuyển về đêm để tránh đến sự chú ý của nhiều người. Ấy vậy mà lại có chuyện xảy ra. Sau khi nghe điện thoại của công an Ninh Bình thì bằng vội vàng đến luôn nơi xảy ra vụ án đó. Thấy một người trên xe vẫn ổn, bằng cũng yên tâm. Còn người lái xe đã chết, bằng chỉ còn cách liên hệ về cơ quan để cho người đến tiếp nhận. Lúc này, cảm giác trong anh là buồn bã. Có gì đó như chơi trò chơi với anh, luôn trong bóng tối để nhìn ra ngoài. Liệu họ có biết những việc anh đang làm không? Trong cuộc sống, việc phải đối mặt với kẻ thù còn đơn giản hơn đối mặt với chính những đồng nghiệp của mình. Liệu thông tin này do gì ở đâu? Nam có biết không? Nhưng tại sao lại biết rõ đường đi như thế? Vượt qua tất cả những gì bằng tính toán. Bằng thẫn thờ, không biết nghĩ gì, đang điện thoại thẳng cho đồng chí thủ trưởng của mình. Kiên đã thoát rồi anh ạ. Có một nhóm người đã cứu Kiên, hiện không rõ ở đâu. Để em về trực tiếp Hà Nội, rồi trao đổi cụ thể với anh. Về đây nói cụ thể anh xem nào. Em về luôn trong sáng nay anh ạ. Đúng 9 giờ sáng em có mặt ở cơ quan. Bằng nói với thủ trưởng của mình xong cùng xe về thẳng Hà Nội. Trên xe, bằng suy nghĩ. Liệu Kiên được ai cứu? Ai có thể cứu được Kiên lúc này? Nếu thấy chứng tỏ Kiên cực kỳ quan trọng để có thể giải cứu Kiên. Còn người cứu đã biết rõ về hành trình như vậy. Điều này chứng tỏ bị lộ từ nội bộ rồi. Thôi, mình cứ báo cáo đã. Sau đó sẽ tính toán phương án đối phó. Bằng nghĩ thế và không vội vàng thông báo cụ thể cho những gì liên quan đến Kiên. Trước khi về Hà Nội, bằng cũng đã thông báo cho công an Thanh Hóa và Ninh Bình về những tính toán của mình. Tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến Kiên bị vượt ngục phải tuyệt đối giữ bí mật. Đúng 9 giờ sáng, Kiên vội vàng đến luôn phòng lãnh đạo. Mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi Kiên báo cáo ở đây. Sau khi nghe bằng báo cáo xong, mọi người im lặng suy nghĩ. Không biết thông tin nội bộ ai đã đưa ra ngoài. Thực chất việc Kiên chuyển đi chỉ có một số lãnh đạo được biết và tuyệt đối bí mật. Hay là Nam? Mọi người không chắc chắn. Vì không dạy gì Nam lại liều lĩnh để cho người giúp Kiên được. Lúc đó sẽ lộ tẩy dễ hơn. Và lại không có vết máu nào của Kiên ở hiện trường. Liệu Kiên có bị thủ tiêu không hay bị ai bắt đi? Mọi người đều lo lắng suy nghĩ. Cuối cùng đồng chí bộ trưởng nói. Việc này nên cất nhắc cụ thể bằng ạ. Anh thấy mấy nguyên nhân không ổn. Có thể Kiên vẫn còn sống thì chưa chắc đã còn ở Việt Nam. Nếu nhóm kia giải cứu Kiên sẽ phải sang địa phận nước bạn. Mà ở đó chỉ sang Lào là nhanh nhất qua đường Lao Bảo. Còn quay lại sang Trung Quốc thì hơi khó. Vì thế phải tính phương án Kiên còn sống sẽ vượt sang Lào. Nếu đúng thế, bằng liên hệ với anh Linh nào để được hỗ trợ. Nếu cần gì, khó gì, anh sẽ chỉ đạo. Còn nếu Kiên chết thì khó đấy. Cái này chấp nhận phải may rủi thôi. Chúng nó dám cướp thì không phải là dạng ngô nghê để lại dấu vết. Do vậy cũng phải đối phó với việc Kiên bị thủ tiêu để bịt đầu mối nha. Bằng phải tính cả hai phương án này đi. Nhất là lúc này không nên công khai việc Kiên đã vượt thoát để cho mọi người không biết chuyện gì. Nếu Nam có tham gia sự việc này, ông ta sẽ có cách tìm hiểu. Và như vậy những kẻ tham gia vụ này sẽ lộ diện. Anh tin ở em, cách giải quyết. Em về lên phương án tiếp theo rồi báo cáo anh nhé. Mọi người cùng nghe quán triệt và thống nhất về sự việc như vậy. Lúc này bằng thả lỏng người để tạm đỡ căng thẳng. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh để anh có thể định hình được chính mình. Anh cảm thấy như có gì đó đè nặng trong anh. Nếu Kiên chết thì sao? Lúc đó mọi việc gần như không còn gì để nói với bằng nữa. Lúc đó thì càng khó khăn hơn cho bằng trong những công việc tiếp theo. Trong bằng đang suy nghĩ đến sự may rồi. Hy vọng Kiên vẫn còn sống. Bằng vội về tổ chuyên án để họp phương án đối phó với tình hình. Tất cả đều có mặt. Để tiếp tục những gì đang dang dở, lần này rút kinh nghiệm cho những lần trước. Bằng yêu cầu tất cả không sử dụng điện thoại trong công việc liên lạc với nhau. Chỉ có hình thức báo cáo hoặc gọi điện thoại qua đường dây đã được đảm bảo an toàn. Tất cả đều ký cam kết về bảo mật thông tin. Chỉ báo cáo duy nhất cho bằng. Sau đó bằng lên kế hoạch. Cử một nhóm về Nam Định, nơi mà Kiên sinh sống. Bằng tính toán cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ liên hệ với gia đình, bố mẹ, hai em gái. Nhất là Kiên là một con người hiếu thảo. Điều đó cũng thuận lợi cho bằng. Ngoài ra luôn cử người mật phục bí mật gần khu vực nhà của Kiên và công ty của Kiên. Điều này đề phòng những gì có liên hệ với Kiên sẽ quay về tìm kiếm. Cử một nhóm bí mật trực tiếp theo dõi Nam. Điều này đã được bằng xin ý kiến của lãnh đạo. Lúc này, Nam là tình nghi số 1 và là người duy nhất có mối liên hệ công việc với Kiên. Tuy nhiên để theo dõi Nam không đơn giản vì Nam cũng là lãnh đạo của anh, nhất là đã có thâm niên công tác nên không dễ dàng chút nào. Những người theo dõi Nam phải đảm bảo bí mật và không bao giờ tiếp xúc với Nam, tránh bị lộ tung tích. cử một nhóm sang nước bạn Lào để liên hệ tìm tung tích của Kiên. Ngoài ra liên hệ với đặc tình của mình ở bên Lào để rà soát khoanh vùng khu vực bên Lào, nơi Kiên có thể ẩn náu nếu trốn sang Lào. Một nhóm tìm hiểu tung tích, các mối quan hệ xã hội của Kiên ở Việt Nam, khoanh vùng những đối tượng cần thiết. Tất cả đều thông báo cho bằng thông qua đường dây nóng, không liên hệ với nhau. Toàn bộ phương án và mọi vật dụng của mọi người bắt đầu từ lúc này đều được kiểm tra gắt gao. Mọi người bắt đầu tiến hành công việc thầm lặng, bằng nín thở theo dõi từng ngày. Những gì mang lại cho bằng vẫn chưa có thông tin. Vậy mà đã gần một tháng trôi qua, mọi thông tin gần như không có gì là mới mẻ. Những thông tin bên Lào nói về Kiên thì không xuất hiện ở những nơi mà trước đây Kiên đã có mặt. Kiểm tra thông tin từ hải quan thì không hề có ai giống Kiên đã sử dụng hộ chiếu để đi sang nước khác cả. Mọi thông tin từ Nam Định cũng như vậy, đều chỉ là con số không. Nhưng riêng đối với những nguồn tin từ Nam thì chỉ có điều hơi lạ là Nam luôn né tránh những gì, những ai đó đến nhà chơi hay nói chuyện trong công việc. Mọi thông tin điện thoại về Nam luôn được kiểm duyệt chặt chẽ, cũng không phát hiện điều gì. Nam đã quá hiểu những gì thực hiện ở an ninh Việt Nam, nên không dại gì Nam để lộ ra điểm yếu của mình. Những điều đó càng làm bằng sốt ruột, hay Kiên đã bị thủ tiêu bí mật. Nhiều lúc bằng nghĩ như vậy, nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn còn một tia hy vọng về Kiên. Kiên vẫn còn sống. Đối với Nam, sau khi thực hiện xong công việc, không thấy thông tin gì về Kiên được báo lại, cảm giác Nam bắt đầu lo lắng. Những nguồn tin về việc Kiên vật ngục thì người của Nam đã kiểm tra và xác minh là có. Tuy nhiên đến giờ này, những người thực hiện vẫn không có tín hiệu gì với Nam cả. Liệu Kiên đã chết chưa? Hay đang bí mật lần trốn ở Lào? Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, Nam tin là Kiên vẫn còn sống. Nam cũng không phải không để ý gì xung quanh mình để đề phòng. Biết đâu ai đó đã biết về Nam, về mối quan hệ của Nam và Kiên. Vì vậy, Nam không bao giờ để lộ về mình với mọi người xung quanh, luôn vui vẻ và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Càng như vậy thì bằng càng cảm giác Nam có gì đó bí ẩn, không phải ngẫu nhiên, Nam lại không tiếp xúc và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Có điều gì đó chăng? Đã gần một tháng trôi qua, bằng như ngồi trên đống lửa. Mọi thông tin từ những nơi mà bằng muốn đều không có tín hiệu. Liệu bằng tin ở việc Kiên đã chết hay còn sống không? Hôm nay do quá căng thẳng, bằng vội vàng gọi một tách cà phê thư giãn cho chính mình. Trong gần một tháng, anh đã không về nhà, chỉ ở nơi có đường dây nóng để chờ thông tin. Vợ anh cũng lo lắng cho anh, nhưng biết làm sao được. Công việc là như vậy, anh cũng không ân hận về những gì mình đã làm. Nhiều lúc áp lực công việc làm bằng chùn bước. Liệu anh làm gì nữa, khi chính những đồng đội của mình lại hại chính mình? Trong lực lượng cảnh sát cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng có những cuộc tranh đua, đấu đá. Có ai đã từng nghĩ cho cái chung mà không có toan tính riêng? Chính vì điều đó, bằng càng cảm thấy phải tìm được Kiên để có thể lấy được những gì mà Kiên đang giữ trong mình làm bí mật. Đang ngồi suy tư thì điện thoại reo lên. Bằng như một cái máy lao đến bên điện thoại và nghe. Alo, có thông tin gì không? Có anh ạ, gần đây có một người phụ nữ người Lào cứ làng vàng gần nhà Kiên. Cô ta thuê một ngôi nhà gần đó, có hành vi lạ lắm anh ạ, anh cho ý kiến em với. Khả năng là người của Kiên, Kiên còn sống, nếu là người Lào thì khẳng định chắc chắn hơn. Em cho anh, em thức đêm, chia ca, không ngủ, để theo dõi nhé. Tuyệt đối không để ai biết chuyện gì, có thể Kiên cho người về đón mẹ cũng nên. Nếu đúng như thế, để anh đến Nam Định xem như thế nào. Bằng mừng thầm vì đã có một manh mối duy nhất. Nhưng tại sao lại là phụ nữ? Nếu là phụ nữ thì chưa chắc đã là người của Kiên. Kiên lõi đời, cũng không dạy gì để một phụ nữ về đưa mẹ mình đi. Mà người phụ nữ này qua đường sân bay đến Việt Nam cũng khó có thể mang bà cụ đi theo. Nhưng đây là đầu mối duy nhất để biết Kiên ở đâu. Không thể bỏ qua được điều này. Bằng mừng rỡ, vội cùng đồng đội mình về ngay Nam Định để xem tình hình. Bằng cũng không quên thông báo với nhóm bên Lào, tàn ra các cửa khẩu giáp danh với Việt Nam để theo dõi. Đặc biệt là những tuyến mà bọn buôn lậu hay đi. Chính ở đây rất dễ thoát nếu người ta muốn vượt biên sang. Sau khi gặp đồng đội đang mật phục qua nhà Kiên, bằng được thông báo là người phụ nữ đó rất khả nghi. Dò hỏi nhà Kiên và có vào nhà nói chuyện với mẹ Kiên vài lần, sau đó người đấy thuê một nhà ở gần đấy. Liệu có ẩn khúc gì chăng? Bằng lệnh cho đồng đội tuyệt đối không được làm lộ, để từ người đàn bà tình nghi này liệu có thể có thông tin liên quan đến Kiên. Đúng như bằng dự đoán, người phụ nữ đó không ai khác chính là Bun Mi. Bun Mi sang Việt Nam luôn và tìm đến địa chỉ nhà Kiên. Để cẩn thận, Bun Mi giả vờ là người đi thu mua đồ phế phẩm về kim loại. Sau đó Bun Mi thuê một nhà gần đấy thuận lợi cho công việc hơn. Thời gian Bun Mi ở đây cũng đã gần một tuần rồi. Mọi người thấy mấy lần Bun Mi có vào nhà Kiên nói chuyện vui vẻ nhưng không có biểu hiện gì ngoài việc nói chuyện. Mọi người đều im lặng mật phục 24/24. Theo nhận định của bằng thì nếu là người của Kiên về đón mẹ thì chắc chắn là sẽ đi ban đêm. Còn ban ngày rất khó vì Kiên cũng biết việc này. Ở Việt Nam, chỉ cần bước qua cánh cổng làng thì an ninh đã biết, chứ chưa cần ra khỏi địa phương. Do vậy, bằng thống nhất với anh em là khả năng đối phương sẽ tận dụng đêm xuống để đi. Nếu đúng thế thì mọi người phải chia nhau, chia ca ra theo dõi. Đúng như dự đoán, đêm hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ hết, khoảng tầm gần 12 giờ đêm, một bóng đen xuất hiện ở nhà Kiên, sau đó xuất hiện hai bóng đen đi ra về phía cổng làng. Mọi người im lặng theo dõi. Đúng rồi, đấy chính là người phụ nữ đó, và người còn lại không ai khác là mẹ Kiên. Bằng vội cắt gửi mọi người bí mật theo dõi và tuyệt đối không được để lộ. Sau đó hai người phụ nữ lên một chiếc xe ô tô, người phụ nữ kia lái xe và hướng về quốc lộ 1. Đúng rồi, họ đến đón mẹ Kiên. Bằng mừng rỡ, đầu mối đây rồi, không còn thời gian nữa, tất cả các đầu mối quan sát theo dõi bí mật bám theo xe ô tô đấy. Tuyệt đối, Bằng bảo mọi người không được để lộ mình, tất cả cùng hướng về hướng Nghệ An. Xe ô tô đi vun vút trong đêm, còn Bằng theo dõi cũng không muốn lộ, nên cung đường xe này đến đâu, Bằng yêu cầu mọi người ở từng nơi theo dõi thông báo. Những gì Bằng phán đoán, khả năng xe đang đi về phía cửa khẩu La Bảo. Bằng đã đúng, xe đang đi về phía Lào ở Nghệ An. Lúc này Bằng điện thoại trực tiếp cho nhóm của anh bên Lào chuẩn bị mật phục theo dõi. Bằng cũng liên hệ được với nhóm ở cửa khẩu, tạo điều kiện cho hai người mà Bằng thông báo để thông quan, không được phép lộ diện. Như đúng những gì Bằng tính toán, hai người phụ nữ đã đến cửa khẩu và thông quan ở đây. Lúc này, ở cửa khẩu đã là rạng sáng, mọi người làm việc thưa thớt. Theo đúng sắp đặt, Bumi và bà mẹ Kiên được thông quan sang bên Lào. Lúc này, người của mình ở bên Lào đã nhận diện ra hai người phụ nữ này và bí mật theo dõi. Cả hai không ngờ rằng Bằng đã cử người theo dõi mà không để ai biết. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, ô tô đến một khu vực vắng vẻ. Lúc này xuống xe là Bumi và bà mẹ Kiên. Cả hai dừng xe và điện thoại cho ai đó. Khoảng 15 phút sau, có một người Lào ra đón cả hai đi vào phía trong rừng. Mọi người bí mật theo dõi sau đấy, thấy xa xa là một ngôi nhà. Lúc này Bằng cũng đang ở Lào, không một ai trong nhóm lộ ra mình đang làm gì. Từ ngôi nhà mở cửa là một người đàn ông. Kiên, đúng rồi. Bằng mừng thầm, không ngờ Kiên vẫn còn sống và đang lẩn trốn ở một nơi không thể ngờ tới. Kiên mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ mình, Kiên không kìm được nước mắt. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì có tiếng nói đằng sau. Anh Kiên, đứng im, anh đã bị bắt. Kiên không kịp định hình thì người của Bằng đã đến bắt Kiên và đưa bà mẹ của Kiên theo xe về Việt Nam. Còn Bumi thì không thể theo Kiên được nữa. Phía mình cũng không thể bắt Bumi, do Bumi là người Lào. Bằng không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt được Kiên và đưa mẹ Kiên về cùng. Vậy là Kiên đã bị bắt trở lại. Lúc này, ngồi đối diện Kiên là Hoàng, người luật sư bào chữa cho Kiên, và tôi. Cái cảm giác khi nói được tất cả những điều mình nói, nó đã chút lại gánh nặng phần nào của những gì mà Kiên đã im lặng. Kiên cảm thấy tội lỗi cho những việc mình làm. Những người phụ nữ đã từng yêu Kiên, cũng phải vì Kiên mà đánh mất đi cái giá trị nhất của cuộc sống, tình yêu. Giá trị của tình yêu là những thứ không thể biết, không thể đo, không thể định hình. Lúc này Kiên mới thấy số phận mình gần như là định mệnh rồi. Cuộc sống của Kiên gắn liền với đàn bà, nó được xuất phát từ đàn bà và cũng vì đàn bà mà Kiên gục ngã trước những cám dỗ của đồng tiền và sự ham mê quyền lực. Tôi ngồi nghe Kiên nói cũng lặng người. Kiên khóc nức nở. Những giọt nước mắt đàn ông là thế. Nó mặn đắng của hương vị cuộc sống. Có phải ai cũng hiểu cho Kiên. Con người cũng chỉ là một công cụ vô hình của đồng tiền. Nó không đứng vững trước những cơn sóng gió. Ai bảo chúng ta không cần tiền. Tiền mua được tất cả. Hạnh phúc, quyền lực và những vui thú của cuộc sống. Nhưng định mệnh và cái chết thì tiền lại bất lực. Kiên còn một ước nguyện với chính mình mà vẫn chưa làm được. Đó là mua cho mẹ Kiên một mảnh đất để ở vui vẻ với con cháu trong những năm cuối cuộc đời. Cả việc Kiên muốn chuyển ngôi mộ của bố mình về nơi mà Kiên đã mua đất ở quê. Những điều đó Kiên vẫn chưa làm được. Lúc này Kiên ân hận. Ân hận vì mình đã không hiểu những gì người bố mà Kiên hằng yêu quý nói trước khi mất. Trong Kiên thầm kêu lên tiếng, bố, con như vậy, con là người như vậy. Trong những thời khắc quyết định của cuộc sống, thì mình lại trở lại chính mình. Kiên nói với luật sư, có gì tôi nhờ anh giúp tôi, gửi nén hương cuối cùng tới mộ bố tôi. Tôi là một kẻ có lỗi, một đứa con tội lỗi. Nhưng với gia đình, tôi luôn chỉ là con trẻ, vẫn bị mắng, vẫn bị đánh đòn. Mẹ tôi không hề biết những việc tôi làm đến khi tôi bị bắt. Trước đấy, nhiều lúc tôi cũng muốn làm cho mẹ tôi cáu giận để được bà mắng mỏ. Được bà lấy cái gậy mà bà vẫn đánh tôi hồi nào để vụt tôi. Tôi hạnh phúc vì tìm lại thời trẻ, để được sống lại chính mình khi hạnh phúc. Chỉ là một sự mơ hồ hơn những gì mình mong muốn và nghĩ. Cho đến lúc này, dù đã hết, cái chết đang đến với tôi từng ngày. Nó gặm nhấm linh hồn tôi, đè nặng đến tư tưởng tôi. Nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy lo sợ bằng sự im lặng. Có lẽ lâu rồi tôi mới nói cười và khóc thoải mái như thế này. Và quan trọng hơn, tôi được trở lại chính tôi. Giờ tôi hiểu, cuộc sống tồn tại đã khó, nhưng để cuộc sống có ý nghĩa nó khó hơn rất nhiều. Cái mà tôi đánh mất sẽ chẳng bao giờ tôi còn cơ hội để lấy lại được. Tôi chỉ mong những điều mà tôi chưa làm được, anh có thể nói giúp lại cho tôi. Còn khi tôi bị tử hình, tôi không muốn mẹ tôi chứng kiến. Có lẽ bà sẽ không chịu được mất. Bà đã mất đi người chồng trong hòa bình, và lúc này bà chứng kiến đứa con trai cũng mất khi đất nước đã hết chiến tranh. Điều đấy tôi hiểu, bà không thể chịu được. Chỉ còn hai em gái tôi, may ra nó biết và thay tôi chăm sóc mẹ tôi. Còn một điều nữa là đứa con tôi mà Hằng đang nuôi. Vì tôi mà Hằng đã hy sinh hạnh phúc của chính mình để nuôi dưỡng đứa con duy nhất của tôi. Thế mà tôi đã làm Hằng phải khổ. Tôi muốn lúc này nhìn thấy mặt đứa con tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi lại im lặng. Hãy để khi nó lớn lên, nó hiểu rằng bố nó đã chết vì bệnh tật, còn hơn bố nó đã chết vì phạm tội. Tôi ngàn lần có lỗi với Hằng. Tôi cũng mong anh giúp tôi báo lại Hằng như vậy, và bảo Hằng cho con tôi về gặp bà nội nó. Đấy cũng là may mắn cuối cùng của tôi. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi sự sống, nhưng cũng căm thù cuộc đời này vì nó, vì sự sinh tồn mà tôi phải chia tay những hạnh phúc của chính mình. Tôi và người luật sư lặng im. Con người trước lúc chết thật thà quá. Họ cần cuộc sống hơn. Lúc này, giá để đánh đổi lại tất cả thì họ cũng sẽ làm nếu được để sống. Kiên không xin kháng án lên để ân xá. Có lẽ Kiên biết rằng làm điều đó cũng chỉ duy trì cuộc sống thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng không thể thay đổi được định mệnh. Kiên đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Kiên không cần điều đó. Lúc này Kiên muốn mình thật nhanh tìm đến cái chết để có thể tìm tới linh hồn của người bố mà Kiên yêu quý. Ngồi im lặng, tôi nhìn thấy nước mắt Kiên cứ rơi. Ánh mắt Kiên không nhìn thẳng chúng tôi. Anh ta nhìn ra phía cửa sổ nhỏ le lói. Ở đấy có ánh sáng của tự do. Ở đấy có cái mà Kiên cần hơn. Không cầm được nước mắt, cả tôi và người luật sư đều khóc. Không ai nói tới ai. Lúc này con người đồng cảm với nhau. Giá mà Kiên biết điểm dừng thì đã không phải đánh đổi như vậy. Nhưng ai biết được lòng tham của con người đã cuốn Kiên vào một vòng xoáy vô hình. Khi con người ta nằm trong một mắt xích của một guồng máy, họ không thể tự mình tách ra mà phải bắt buộc cùng cái guồng máy đấy chạy theo những gì đã có. Nam cũng thế. Cái guồng máy quyền lực đã làm Nam mờ mắt và biến mình thành một con người như lúc này. Nam đã tiếp tay cho tội phạm, đã đánh mất tất cả những phấn đấu, công sức, cống hiến. Những thứ anh đạt được cũng rời bỏ anh. Vợ anh cũng từ bỏ anh, và con cái anh cũng vì anh mà đau khổ, cũng tất cả chỉ vì đồng tiền. Ngồi cũng lâu, đồng chí quản giáo đã nhắc nhở chúng tôi là hết giờ. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải chia tay Kiên. Chắc đây cũng là lần cuối Kiên được gặp chúng tôi. Tôi vội nói, anh yên tâm. Những gì tôi hứa với anh, tôi sẽ làm. Không phải chỉ vì lời hứa, mà vì con người với con người. Tôi cũng là một người con, một người bố, một người chồng. Xã hội không cho ai cái gì không anh ạ. Mình nhiều lúc phải chấp nhận số phận như nó vốn có. Nhiều khi tôi cũng rơi vào tình trạng như anh, cũng bị cuốn theo đồng tiền và cám dỗ của nó. Nhưng tôi chỉ hơn anh một điểm là tôi yếu đuối hơn anh khi cảm nhận sức hút của đồng tiền, nên tôi còn tồn tại. Và lại cuộc sống của tôi không giống anh ở hoàn cảnh, nên tôi còn tồn tại đến bây giờ. Những gì anh nói tôi sẽ thực hiện theo đúng nguyện vọng của anh. Còn anh hãy yên tâm. Cho dù lần này tôi và anh chỉ gặp nhau cũng là lần cuối cùng. Nhưng hãy coi đây là một lời sám hối muộn màng anh ạ. Xã hội không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Con người tạo ra sự công bằng và cũng chính con người phá bỏ nó. Thế nên có những điều anh không nói tôi cũng hiểu. Đừng ngân hận quá mà đánh mất chính mình. Cái chết sẽ đến. Nhưng sự sống lại hồi sinh khi anh có đứa con. Tôi cũng đã rơi vào tình trạng của anh, nên tôi biết và thông cảm. Tôi sẽ đến gặp Hằng và đưa đứa con của anh gặp mẹ anh. Hằng chắc đang mong tin anh lắm. Tôi cũng chỉ có thể làm được như người bình thường vậy thôi. Được tiếp xúc với anh qua anh Hoàng, nên không thể hiểu hết tất cả. Thế nhá, anh hãy yên tâm. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục mà. Đó là điều mà tôi mong muốn với những gì tốt đẹp đến với anh. Nói đến đây, Kiên im lặng và nắm lấy tay tôi như thầm cảm ơn. Dáng người Kiên đã gầy đi nhiều. Những ngày trong phòng biệt giam làm Kiên suy nghĩ và gầy đi. Kiên nhìn tôi không nói mà chỉ biết cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Đôi tay giá lạnh của Kiên làm tôi nhớ mãi. Đến lúc này khi ngồi viết những dòng chữ kể về cuộc đời của Kiên, tôi lại cảm thấy mình cần sống hơn. Cuộc sống có giá trị khi con người biết tận hưởng nó. Đâu phải ai cũng hiểu điều này. Chỉ có khi đối diện với cái chết đang kề cận từng ngày, từng giờ, thì chính con người mới thấy mình cần sống. Tiếng cửa căn phòng, người quản giáo và đồng chí công an áp tài Kiên về phòng biệt giam. Vừa đi, Kiên vừa vui vẻ nở nụ cười nhìn chúng tôi. Chính nụ cười đó đã làm tôi nhớ mãi về một con người, một kẻ tội phạm đặc biệt, nụ cười mà trong đó đầy nước mắt và hy vọng. Tôi và Hoàng ra về. Lúc này đêm đã khuya. Ngồi đọc lại những gì mà Kiên nhờ tôi viết lại hộ. Biết nói điều gì đây? Cuộc sống con người quá nhỏ bé có thể viết thành chuyện được. Một cuộc sống mà phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Mỗi một con người trong một cuốn truyện cuộc đời gần như là số phận đã được định sẵn. Tôi tiếc cho Kiên với những gì Kiên đã làm và bản chất của Kiên. Kiên quá thông minh để làm được những điều mà mình mong muốn. Không phải một tên tội phạm nào cũng có thể làm được điều đó. Chỉ có điều xã hội không thể chấp nhận họ và những gì họ đã làm. Điều gì đó sẽ làm thay đổi cuộc sống này chăng? Một xã hội muôn thuở luôn tồn tại hai thái cực, tốt và xấu. Khi cái tốt lấn át cái xấu, thì con người lại làm ngược lại những quy luật. Còn khi cái xấu thắng thế, thì con người lại đánh đổi những gì con người đang tạo ra. Vì vậy cuộc sống luôn cân bằng giữa hai thái cực này. Nó tồn tại song song, không bao giờ mất đi. Cứ vậy, vòng xoáy cuộc đời chỉ là một cái bánh xe trên một con đường dài vô tận. Nó bị tuột xích khi nó không còn tác dụng cho cái bánh xe nữa. Những người như Nam hay những ai đứng đại diện cho pháp luật sẽ vẫn còn ẩn mình sau những bộ quân phục, sau những cái giá trị đạo đức để tiếp tục tồn tại. Còn những người như Kiên lại bắt đầu hình thành. Kiên này mất đi, sẽ có Kiên khác lại thay vào đấy để bánh xe tiếp tục hoạt động. Tôi cũng là một hạt cát trong biển cát vô tận. Vậy ai sẽ là tôi sau khi tôi mất đi? Và những con người mà Kiên đã làm họ khổ sẽ lại hình thành như vốn dĩ cuộc sống nó đến. Tôi lại là tôi, và đi tìm tôi trên cuộc đời này. 1. Nam. Do Kiên không khai ra những gì Kiên đã hợp tác với Nam và tòa cũng không có bằng chứng cụ thể, Nam chuyển công tác khác. Việc này cũng như sự trả ơn của Kiên đối với những gì Nam đã giúp cho Kiên. Chính vì điều này mà Kiên lo lắng, không phải là Nam, mà là Nga. Lúc này Nga có thai với Nam. Kiên cũng biết trước mình sẽ chết, nên toàn bộ trách nhiệm cũng như những lời khai có liên quan, Kiên đều không nói gì về Nam. Đối với Chi, do chị đã tiết lộ cho việc Kiên trốn khỏi Việt Nam, nên tòa kết án 6 tháng tù cho hưởng án treo. Nga, do Nga là kế toán trong công ty của Kiên và cũng giúp Kiên nhiều việc. Tuy nhiên, trong phiên tòa, mọi lỗi lầm của Nga, Kiên đều nhận hết về mình. Tòa xử Nga 3 năm tù cho hưởng án treo vì Nga đang có thai nên Nga được tại ngoại về địa phương quản thúc. Hằng. Sau khi Hằng và Mạnh chia tay nhau sau khi Mạnh biết việc của Hằng và Kiên, Hằng nuôi đứa con của Kiên, còn Mạnh thì chuyển công tác khác, không làm ở ngân hàng nhà nước nữa. Những gì Kiên đã làm với Mạnh, Kiên không khai trong phiên tòa. Cũng là một phần Kiên muốn Mạnh không rơi vào vòng lao lý. Những tài sản của Mạnh được tồn tại, và điều quan trọng là Kiên tính đến cho Hằng. Hằng nuôi con của Kiên, còn hai đứa con của Mạnh được gia đình Mạnh nuôi. Sau đó Hằng không làm ở đơn vị xuất nhập khẩu đó nữa, xin từ bỏ công tác để về kinh doanh ở nhà. Cũng một phần Hằng không muốn tiếp tục công việc mà liên quan đến Mạnh nữa. Bùn Mi. Sau khi biết tin Kiên bị bắt, Bùn Mi đã tự tử ở nhà. Thư. Thư sau khi biết việc Kiên là tội phạm nguy hiểm, cô đã thực hiện lời hứa của mình với Kiên khi vào thăm Kiên ở trại. Thư quay về Nam Định, gặp mẹ Kiên và đưa mẹ Kiên đến nhà Hằng để gặp cháu nội của mình. Sau đó Thư đã đón con trai Kiên về nhà để nhận làm con nuôi. Điều này Thư đã chứng minh một điều với Kiên về tình cảm của mình. Còn Kiên. Kiên bị kết án tử hình về tội giết người là Cường và A Hoa, tổ chức đánh bạc, buôn lậu vũ khí, tổ chức vườn ngục, chống lại người thi hành công vụ. Án cuối cùng Kiên nhận là tử hình. Đôi lời người viết. Đến lúc này cũng là lúc câu chuyện của em đã hết. Cảm ơn các bác, các cụ các mợ đã đọc câu chuyện của em. Em không phải là nhà văn, nhưng dù sao cũng cảm nhận cuộc sống theo một cách riêng, một cách không ai giống ai. Chỉ có điều em không phải là Kiên, còn Kiên là ai trong xã hội này thì để xã hội và thời gian sẽ trả lời. Cái tốt và cái xấu hình thành và tạo thành những thứ mà mình không thể biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Người tử tù đặc biệt. Rất cảm ơn sự